Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1592, nhằm vào Mặc Không. Bàn cổ ở Đông Thần Châu, coi như là gặp phải huynh đệ mình, Dũng Cổ, Ân, vị này Dũng Cổ Chí Tôn, mặc dù không có bàn cổ chí tôn thực lực cường đại quá, mở ra thế giới. Cũng nhiều lắm là coi như là tiên đạo cấp bậc, nhưng là thế giới hắn chi đạo, với bàn cổ có rất giống nhau địa phương, cho nên nói, bàn cổ gọi hắn là huynh đệ, cũng là có thể lý giải. Thế giới bàn cổ trong, Đông Thần Châu bỗng dưng chết đi nhân, cũng chỉ có thể coi là bất đắc dĩ. Chuyện lớn, luôn là muốn có nhất định hy sinh, Dũng Cổ đem tới. Đối với bàn cổ thập phần trọng yếu, giết hắn khẳng định không được, còn phải dùng hắn. Điểm thứ nhất, Thạch Đầu Tử liền là muốn cho Dũng Cổ trước đi giết Mặc Không. Sau đó điểm thứ hai, liền có điểm tương đối kinh người. Hắn lại là muốn Mặc Không trực tiếp đi Thần Châu thế giới tiên đạo các nơi, đi báo cho biết tất cả mọi người, bàn cổ bản tôn ngay tại thế giới tiên đạo 33 trọng thiên ngoại thiên. Một điểm này rất ý tứ rõ ràng, là để cho toàn bộ đi vào thế giới tiên đạo, sẽ không để cho thế giới tiên đạo sụp đổ các vị sáng thế thần môn. Toàn bộ đi 33 trọng thiên ngoại thiên, châm trích xuất thủ đi. Như vậy thứ nhất, có hai cái nhiều chỗ tốt. Một trong số đó, chính là chỗ này một đám sáng thế thần, sẽ không còn có thời gian và tâm tư đối với thế giới tiên đạo những địa phương khác, tùy tiện ra tay, hai đâu rồi, hư vô tiên quân nhân, sợ rằng là đối phó các lộ truyền thế thần vấn đề khó khăn. Cũng không có thời gian, tái hào hào đi quản lý tiên đạo còn lại cửu đại châu tình huống. Hay hoặc giả là 33 trọng tiên thiên vấn đề. Khi đó, chính hắn một thứ hai tổ phụ thần, liền có thể hợp lý lợi dụng thân phận của mình, đem cuối cùng hai cái đại châu vấn đề toàn bộ giải quyết rồi. Cuối cùng chỗ tốt như cũ tồn tại, bàn cổ một khi bị nhân giải phong đi ra, bằng vào bàn cổ năng lực, ha ha, thế giới tiên đạo thật ra thì tới nhiều hơn nữa sáng thế thần cũng không có chỗ gì dùng. Ban đầu nghe nói hư vô tiên quân đại thần sứ cũng là hy sinh rất nhiều cao thủ mới miễn cưỡng bắt bàn cổ. Hơn nữa, thật ra thì bàn cổ cũng là sợ thế giới tiên đạo tan vỡ, làm cho cả bàn cổ giới xuất hiện thoát tiết hiện tượng, mới chủ động bị bắt. Hết thảy, có thể nói đều tại bàn cổ trong tính toán. Rất nhiều chuyện, hắn phỏng chừng cũng là đợi đám người rất rõ ràng. Không phải mình cái này hư vô chi lực bàn cổ thân, đó chính là bên ngoài thế giới chi đạo bàn cổ thân, bất kỳ một cái nào đứng lên đều có thể chiếu thành bàn cổ cả thế giới biến hóa lớn, thậm chí đưa đến bản tôn lần nữa giác tỉnh, hay hoặc là diệt xuống bây giờ toàn bộ tiên giới cũng không phải là không thể sự tình. Ngoài ra ở chỗ này còn có một cái to lớn trọng điểm muốn nói một chút. Giang Vưu Khả đã từng nói, thế giới tiên đạo nơi này Đông Thần Châu, thật ra thì chính là ngoại lai sáng thế thần xâm phạm địa phương, mà cao hơn tiên giới sáng thế thần rất nhiều rất nhiều. Theo lý thuyết bọn họ vừa ra tới, toàn bộ thế giới tiên đạo cũng sẽ được mà sụp đổ mới đúng. Vì sao không có chuyện gì đây? Một điểm này liên quan hệ đến thế giới bàn cổ tự bảo vệ mình năng lực, đã từng cùng nhau chen vào bọn họ, coi như là thành công đi vào, cũng gặp phải thế giới khảo hạch trình tự, là không đơn độc đối kháng toàn bộ bàn cổ giới, đưa tới các lộ đại lão hay hoặc là hư vô thiết đạo giả chú ý. Bọn họ cũng phải chủ động nghe lời, căn cứ thực lực của chính mình hiện thân thế giới các nơi. Cho nên, thế giới tiên đạo sụp đổ là hoàn toàn có thể để tránh cho. Giang Vưu Khả sau đó xuất hiện Đông Thần Châu, thật ra thì cũng là muốn đền bù chính mình chỗ sơ hở. Để cho cả thế giới lỗ hổng nhắm đóng lại, thuận tiện phân phó các lộ sáng thế thần trở về. Chỉ tiếc, nàng tựa hồ tới quá muộn. Hơn nữa chân chính đi vào sáng thế thần, đều có chính mình mục đích, không muốn bại lộ hết thảy. Trừ cái này dũng cổ ngu si trở ra, còn lại sợ rằng căn bản sẽ không tùy tiện lú đầu. Giang Vưu Khả một người đều không bắt, cũng không có gì có thể hiếu kỳ. Cái này đơn giản a đại ca, này với ta mà nói, quá đơn giản, chỉ chút chuyện như vậy tình sao? Tiểu đệ nhất định cho ngươi làm xong thỏa. Dũng cổ hưng phấn vừa nói, trong lời nói tràn đầy nịnh bợ mùi vị. Thạch đầu tử bĩu môi một cái xem hắn, đưa tay ra, thận trọng vỗ vỗ hắn đầu vai nói, ngươi rất không tồi, chuyện này nhất định cho ta làm xong tốt có nghe hay không? Nghe được, kia cái đại ca gì? 33 trọng thiên, nhất định là ngài bày cạm bẫy chứ. Đến thời điểm ta muốn đi, nhưng chớ đem ta cũng giết ở bên trong. Dũng cổ lấy chính mình suy đoán, hỏi thạch đầu tử, hơn nữa khẩn cầu hắn lưu tình. Chỉ tiếc, hắn suy nghĩ chuyện, hoàn toàn là, thạch đầu tử, nơi nào có cái gì phương diện này cạm bẫy. Ở dũng cổ mặt đầy mộng bức bên trong, thiếu mà đạo chi, ta không có hãm hại các ngươi đám này sáng thế thần ý tứ a. Ta bản tôn bàn cổ, quả thật ngay tại 33 trọng thiên ngoại thiên bên trong. Hơn nữa còn là bị hư vô tiên quân phong tỏa nhốt bên trong. Cái gì? Lão đại, người cái này có phải hay không suy nghĩ xấu? Đem chính mình bị phong cấm bàn cổ chân thân vị trí nói cho chúng ta biết. Ngài đơn giản là tại tìm chết a ngài. Làm như vậy, đồ chơi bị người bắt đi, coi như xong đời. Dũng cổ lần này xin khuyên, cũng là chân tâm thật ý. Bị bàn cổ tha mạng sau khi, hắn nhưng là rất tin phụng bàn cổ vị đại ca kia. Rất tôn kính hắn, đối với này, bàn cổ chỉ có nhếch môi cười khẽ. Trong lời nói, tràn đầy giễu cợt nói, ở thế giới tiên đạo, các ngươi coi như là nhiều hơn nữa sáng thế thần, lại có thể thế nào ta bàn cổ chân thân? Huống chi, hắn cũng không phải là không có trợ thủ nhân. Hừ, ta muốn ngươi làm gì? Ngươi mặc dù đi làm, xảy ra chuyện cũng không cần ngươi phụ trách. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu được chứ? Dũng cổ nhìn ánh mắt của thạch đầu tử trong kia nồng dày tự tin vô cùng. Hắn trong lòng cũng là vạn phần kính trọng cùng tò mò. Sau đó dĩ nhiên cũng lựa chọn tin tưởng thạch đầu tử. Quả thật có thể khống chế hết thảy cục diện, cũng kèm theo dũng cổ thỉnh cầu. Thạch đầu tử bên này khẽ gật đầu nói, hay, hay vai diễn mở màn, tiên đạo cuối cùng một bước dài. Lúc đó bắt đầu, ánh mắt của thạch đầu tử bên trong tràn đầy ác liệt cảm giác. Ánh mắt của hắn kiên định vừa nói, chính mình dẫn đầu mang theo Long Hoàng bệ hạ còn có Giang Vưu Khả ba người, đồng thời hướng chỗ này thế giới tiên đạo ra, đánh vào đi ra ngoài. Bây giờ dũng cổ cũng là rất biết làm việc. Hắn dẫn đầu vận dụng thực lực của chính mình, đem chính mình sáng tạo thế giới sức hấp dẫn, hoàn toàn dừng lại, đoạn tuyệt bên ngoài bàn cổ thế giới tiên đạo, đủ loại đạo lực tiến vào cùng hấp thu. Ôn hòa bên ngoài hết thảy, sau đó, hắn lại đem thế giới tự mình, lựa chọn mở một cái yếu kém địa phương, dẫn dắt thạch đầu tử đám người đánh vào đi qua. Tiếp đó, chính là Long Hoàng bệ hạ, cường thế một con rồng bát, mãnh liệt quyền đánh ra đi rồi. Oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, dũng cổ sáng tạo thế giới tiên đạo trực tiếp bị đập ra một cái cự lỗ hổng lớn. Thạch đầu tử ba người lấy tốc độ nhanh nhất lao ra thế giới ra đi. Mà tại thế giới bên ngoài, Mặc Không đám người còn đang yên lặng chờ bên trong. Tiên đạo thế giới an ổn bình thường, đưa tới tất cả mọi người bọn họ chú ý. Làm thạch đầu tử ba người đi ra thời điểm, rối rít vui vẻ thắng đi lên. A, Thạch đầu tử huynh đệ, ngài quả nhiên cùng Long Hoàng đồng thời giải quyết vấn đề. Quá tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.